Chương 401 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiền nhiệm viện trưởng. Mỗi cái người lựa chọn đường không giống, Long Phi không thể đem con đường của chính mình áp đặt cho người khác, mặc kệ Lâm Vu Thánh làm ra cái gì lựa chọn, hắn đều sẽ tôn trọng, bởi vì đây là hắn đường, bất quá nội tâm của hắn vẫn là căng thẳng, bởi vì hắn không muốn nhìn thấy Bát Đại Kim Cương biến thành Thất Đại Kim Cương, hơn nữa hắn cũng có thể xác định Lâm Vu Thánh chính là Bát Đại Kim Cương bên trong Thiên Thủy Kim Cương, tuyệt đối không sai rồi. Hệ thống thanh âm vang lên, Long Phi tâm. Lý Hữu Trúc căng thẳng, có thể vẫn là bình thường tâm đi đối mặt, Ken. Chúc mừng Player Long Phi hoàn thành Bát Đại Kim Cương nhiệm vụ chi Thiên Thủy Kim Cương. Nghe đến đó, Long Phi cả người đều trở nên hưng phấn, về phần khen thưởng cái gì, đã không trọng yếu, quan trọng là Bát Đại Kim Cương hệ thống hoàn thành. Như vậy nói cách khác Lâm Vu Thánh chính là của hắn Bát Đại Kim Cương một trong, kỳ thực, Lâm Vu Thánh nói xong thời điểm, nội tâm nhẹ nhàng gọi một câu, rồi cảm ơn ngươi, lão đại. Cũng bởi vì câu này, hệ thống nhận định hắn hoàn thành nhiệm vụ, đây chính là then chốt. Lâm Vu Thánh nhìn Long Phi nói, để ta muốn tuyển chọn chính ta con đường, nếu như Thiên Thủy nhất tộc không có bị diệt lời nói, ta sẽ cùng theo ngươi, nhưng là, Long Phi cười nhạt, nói, được lý giải. Ngươi đi thần đế học viện đi. Lâm Vu Thánh nhìn Long Phi lần nữa nói ra, xin lỗi. Long Phi cười một tay khoác lên trên bả vai của hắn, nói, theo ta liền đừng khách khí như thế. Tại thần đế học viện hảo hảo trà trộn, nói không chắc ngày nào đó ta còn muốn đi theo ngươi lăn lộn đâu rồi. Lâm Vu Thánh nhìn trên bả vai Long Phi tay, này thân thể chìm xuống, lập tức trốn qua một bên, một bộ sợ hãi dáng vẻ, nói, ị ca, ta thật không có này phương diện ham muốn. Lão giả nhàn nhạt nói, ê đi thôi. Lâm Vu Thánh điểm đầu, nói, ê tiền bối mời. Lão giả liếc mắt nhìn Long Phi, lần nữa nói ra, ở ngươi bây giờ còn có lựa chọn cơ hội, không chờ hắn nói xong, Long Phi trực tiếp ngắt lời nói, ê lão đầu, ngươi liền bỏ cái ý nghĩ đó đi à, ta bây giờ là sẽ không đi, chờ ta muốn đi thời điểm. Hắc hắc, ngươi ngoan ngoãn chờ làm người hầu của ta tiểu đệ đi. Truyền cua tui dọc nét, ê lại có thêm, hắn có thể là của ta huynh đệ, ngươi cần phải thay ta chiếu cố thật tốt hắn. Lão giả nhìn Long Phi tự tin vẻ mặt cười ha ha, nói, ê được. Ta liền tại thần đế học viện chờ ngươi, tiểu tử ngươi có thể ngàn vạn muốn tới a. Trên người khí tức hơi động, trực tiếp bay ra ngoài, Long Phi nhìn lên trời không trung hai người, nói, kệ ta nhất định sẽ đi. Lâm Vu Thánh do dự một chút, nói, ê lão đại, cảm ơn ngươi. Cuối cùng hắn do dự một chút, nói, kệ cái nào phương diện ham muốn có thể cấm vẫn là từ bỏ, làm cơ là không có có kết quả tốt. Long Phi trước khi đi hắn vẫn là tin chắc Long Phi chính là cái cơ sở lão, Long Phi cũng là bó tay rồi trên khán đài, tất cả mọi người đều nhìn Long Phi, tiểu huynh đệ, thật là đáng tiếc, thần đế học viện mời tuyệt đối không phải bình thường a, ngươi làm sao lại buông tha cho đâu này? Đây chính là thần đế học viện mời a. Nếu như cho ta thật tốt a. Một cái khảo hạch danh ngạch sức đầu mẻ tráng tiết tấu a, hắn còn từ bỏ, thật không biết là não tàn, vẫn là não ngắn gân. Không thể nào hiểu được, tiên vực đệ nhất học viện mời lại từ chối. Đây là bao nhiêu người cầu đồng lứa tử đô không cầu được cơ hội a, Long Phi liền không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ngu bức nhân sinh không cần giải thích, Long Phi không có hối hận qua, thần đế học viện sẽ không đi. Hắn vĩnh viễn tại trong tiên vực, cùng Hồng Thiên Tuyệt, Triều Thiên Tông. 3 năm kỳ hạn còn có 1 năm nhiều thời gian, không đem Hồng Thiên Tuyệt cho đánh đổ đi. Cho dù khiến hắn thượng thiên hắn cũng sẽ từ chối. Long Phi đưa tầm mắt nhìn qua khán đài. Phát hiện người rơm cùng thụ tinh đã biến mất rồi, tại Vũ Linh đảo muốn tìm được bọn hắn cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Long Phi bây giờ còn có chính sự muốn làm, thầm nhủ trong lòng một tiếng, nói, ngày trước tiên tha cho các ngươi một mạng. Băng hỏa. Rõ ràng. Băng hỏa biết đi ra, Long Phi một bước nhảy lên, ngày mục tiêu, Hải Ma Thành. Nhìn Long Phi phi thượng thiên, núp trong bóng tối người rơm cùng thụ tinh hai cái thật dài thở ra một hơi, ngày chúng ta được tu luyện, ít nhất tu luyện cái đại chiêu đi ra. Không phải vậy lần sau hắn trở về, chúng ta còn phải gặp xui xẻo. Tu luyện đại chiêu. Mặt khác một chỗ đi tới tiên vực trên đường, Lâm Vu Thánh lẳng lặng đi theo lão giả phía sau, cũng không nói lời nào, lão giả một bộ như có điều suy nghĩ dáng vẻ, thầm nói, ở ngươi đối với hắn hiểu bao nhiêu? Lâm Vu Thánh sửng sốt một chút, hồi đáp, thì không phải hiểu rất rõ, ta chỉ biết hắn rất mạnh, hắn đã cứu ta. Hắn là của ta lão đại, mặt khác tên của hắn gọi Long Phi. Lão giả cười nhạt nói, kể hắn gọi Long Phi, hắn phụ thân gọi Long Chiến Thiên, hắn là hỏa ly thành người của Long Gia, hắn cầm trên tay chính là Nam Thiên Vực Chí Tôn thần khí đồ Long Đao, hắn đang điền phá toái, mặt khác. Hắn ưa thích nữ hài bị Nam Thiên Vực đệ nhất thiên tài Hồng Thiên Tuyệt cho đoạt. Chúng ta có trà ước hẹn 3 năm, hiện tại thời gian sắp hết một nửa. Lão giả thật giống như hết sức quen thuộc Long Phi như thế. Mấy năm qua phát sinh sự tình hắn rõ như lòng bàn tay. Lâm Vu Thánh sững sờ rồi. Ước hẹn 3 năm, Triều Thiên Tông, Nam Thiên Vực đệ nhất thiên tài Hồng Thiên Tuyệt. Chợt Lâm Vu Thánh song quyền ám nắm, ám thầm nói, nghe lão đại, ước hẹn 3 năm ta cũng sẽ đi. Đến lúc đó ta nhất định sẽ lấy thần đế học viện học sinh tư cách hàng lâm Triều Thiên Tông, nhất định sẽ giúp ngươi. Lâm Vu Thánh nhìn lão giả một mặt dáng vẻ trầm tư, hỏi, nghe tiền bối, ngươi làm sao lại biết quen thuộc như vậy đâu này? Ngươi tại thần đế thân phận của học viện là, lão giả nói ra, hắn Tư Liêu đã sớm tại thần đế học viện, về phần ta vì cái gì biết, cái này tạm thời là bí mật không thể nói cho ngươi. Về phần của ta thân phận, thần đế học viện, tiền nhiệm viện trưởng, oanh. Nghe được câu này, Lâm Vu Thánh liền cảm giác một đạo thiểm điện bổ xuống như thế, khiếp sợ một tháp hồ đồ, đừng mất đi hắn không có suy nghĩ, hắn nghĩ tới là, kỳ vạn nhất lão đại dễ như ăn cháo thông qua khảo hạch, này tiền nhiệm viện trưởng không là muốn làm tùy tùng của hắn. Ôi trời ơi! Tiền nhiệm viện trưởng A, thần đế học viện A, đây là cái gì khái niệm A, khó có thể tưởng tượng, hơn nữa, Lâm Vu Thánh có loại cảm giác, hắn là chuyên môn là Long Phi tới. Chỉ là không nghĩ tới Long Phi lại cự tuyệt, mà hắn cũng là bởi vì Long Phi mới bị tiền bối vừa ý, bất tri bất giác, Long Phi đối với hắn lại nhiều hơn một phần ân tình. Lâm Vu Thánh tâm trung âm thầm thề, nói, kẻ lão đại, các ngươi ước hẹn 3 năm ta nhất định sẽ chạy tới, ta nhất định sẽ giúp ngươi đoạt lại tất cả. Còn có hơn một năm thời gian hắn phải báo đáp phần ân tình này. Lão giả nhìn phía xa, cười nhạt, tự nói, kẻ hết thảy đều với hắn dự liệu như thế a. Ha ha ha, mặt khác một chỗ, giờ khắc này, Long Phi đem địa cây chi tâm, Long Máu, Linh Chi Vũ giao cho Viêm Hoàng Lão Tổ, nói, ngày đông tây đô cho ngươi gọp đủ, tiếp xuống sự tình chính ngươi nhìn làm. Ba món đồ tìm đủ, cũng nên để Hắc Ám Ô Nha Vương tiến hóa thành Cửu U Minh Tước rồi. Bất quá, Long Phi hiện tại tâm tư cũng không tại Cửu U Minh Tước lên, mà là nuốt nước miếng, xoa xoa tay, một mặt hèn mọn, nói, ê rốt cuộc có thời gian rút thưởng rồi. Số từ 1802.